Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tiểu thư đã có thai. May là thai vẫn an toàn. Cần lo cho sức khỏe tốt hơn. Vị bác sĩ ân cần. Tôi biết rồi. Mình gật đầu sau đó đi đến phòng hồi sức của Mi. Di, tôi cần anh. Nó gọi với theo Di khi anh đang đi theo Mi. Đi mà ngoài cần anh đó Di. Jin mỉm cười nói. Nhưng còn Killer, Di chỉ tay về phía Mi. Killer đã có chồng lo. Còn tôi thì chẳng có ai lo. Vậy anh có giúp tôi không? Nó châm chọc. Được rồi thưa chủ tịch. Di buồn bã nói. Cả ba xuống dưới lấy xe rồi đến tổ chức. 23 giờ, tổ chức Demon Y. Nó, Jin cùng Di tiến vào trong. Giờ này các thành viên đã về nhà nghỉ ngơi hết cả. Chỉ còn vài sát thủ chăm chỉ ở lại tổ chức trực đêm và làm việc. Chào chủ tịch, quản lý, đám sát thủ cúi đầu chào nó. Jin và Di, có chuyện gì xảy ra không? Nó, thưa không ạ, một tên sát thủ cúi đầu. Tốt, nó nhoẻn miệng cười, sau đó ấn thang máy lên tầng cao nhất của tổ chức. Di về phòng bắt đầu công việc hacker của mình. Jin và nó đến phòng họp để làm việc. Nó ôm cái laptop gõ phím cạch cạch, tay này gõ, tay kia thì lấy vài bộ hồ sơ và các hợp đồng xem. Tiếng bút sột soạt của Jin và nó ký tên. Bảo Thiên, anh ấy khỏe chứ? Nó tay lật vài hợp đồng. Hỏi Jin, anh ấy vẫn ổn, chỉ là thay đổi khá nhiều, ăn chơi nhiều hơn thôi. Jin bất giác trả lời, cậu không buồn tớ chứ? Vì lúc trước, tớ đã đùa giỡn với tình cảm của Thiên. Nó mắt đỏ hoe nói. Này, cậu đừng khóc chứ, không phải lỗi do cậu, là cậu đã yêu Kevin quá nhiều. Jin bỏ tập hồ sơ kia, chạy đến ôm chầm nó vào lòng. Hức, nó khóc, Thiên nãy giờ ở ngoài cũng đã nghe hết mọi chuyện. Anh đau thắt lại, nghẹn ngào, nhìn lại mình, làm sao mà xứng với nó được chứ? Cha mẹ bị sát hại từ nhỏ. Anh và Jin đã sống nhờ Phan Ngọc, lấy tư cách gì để yêu thương và che chở cho nó đây? Thiên, Di vỗ vai Thiên khi thấy Thiên thất thần trước cửa phòng nó. Xuyệt, ra đây, Thiên kéo Di ra khỏi cửa phòng nó. Này, họ làm gì mà phải ra đây nói chuyện vậy? Hay là, Di sau khi ra ngoài liền hỏi Thiên, là cái gì, cậu có mà nghĩ bậy bạ? Thiên cau mày, chưa nói gì sao biết bậy, mà làm gì đứng đấy? Di châm chọc, có tí chuyện, mà đừng nói cho họ là tôi ở đó nhé, tôi sẽ giải thích sau. Thiên nói rồi nhảy vọt vào thang máy. Này, Di gọi với theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Cạch, ô mẹ ơi, Di hai tay che mặt, quay ra sau. Này, vào phòng chủ tịch phải gõ cửa. Jin buông nó ra, chỉnh lại trang phục sau đó nghiêm giọng. Hừ, nó đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi có chuyện cần bàn, ở lại nghe tôi nói đi. Di kéo tay nó lại. Có chuyện gì? Nó lạnh lùng, là chuyện của Waiteo. Theo như tôi biết, toàn nhà Tosali là tổ chức của Waiteo. Do Phong lãnh đạo, hắn ta đã và đang đối đầu cùng Demon Y và KVKT, Di. Tosali sao? Hình như tôi đã nghe qua thì phải. Jin, rất quen, nó, hai người biết sao? Di hỏi, là nơi mà Lâm Vương Triệu hay đến. Lão ta còn rất thân thiết nữa kìa. Jin, đang có ý gì đây chứ? Nó đăm chiêu, tìm được rồi. Di đang nhìn vào laptop thì kêu lên. Sao? Nó và Jin nhìn Di. Lại đây, xì sầm, Di nhoẻn miệng, cậu chắc chứ, Jin phân vân, chứ còn ý gì nữa đây. Di đắc ý, hừ, tôi về trước, nó nói sau đó mở cửa ra về. Gió đêm ở đây thật là lạnh, mở điện thoại lên xem, đã hơn 1 giờ sáng rồi, mà cũng gần đến 14:02 rồi, ngày mà nó đối đầu với Waiteo, đối đầu với kẻ đã đứng sau cái chết của mẹ nó. Hít một hơi dài, cảm nhận sự nóng hổi của nước mắt. Gió thổi lạnh hơn, từng làn gió chạy dọc sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sởn cả gai ốc, nó ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Cắm tai nghe vào, ngân nga vài câu hát. Đi vòng quanh tìm nơi có anh. Nhiều khi lòng em, lạc lối giữa đêm, biết những tháng ngày này. Không có anh trôi qua càng dài. Gió ơi xin gửi lại chút thương. Đến bên anh nằm mơ em nhớ. Lời anh nói thì thầm. Đến nhẹ nhàng, nếm chút ít yêu thương. Giọng hát trong trẻo pha chút chua xót. Nó ngân nga giữa đêm, khuôn mặt xinh xắn, ánh trăng soi vào, thật đẹp và nhẹ nhàng. Gió hất tung lọn tóc kia lên, khiến nó như đang chìm vào từng lời hát. Hay, anh thì biết gì chứ? Nó hất mặt, ra là có người đang nhớ anh. Có mà ảo tưởng, em không nên đi khuya như vậy đâu. Sẽ rất nguy hiểm đó. Quen rồi, bỏ thói quen ấy đi. Tại sao? Không tốt đâu. Và, nó, rất cám dỗ, cách chương.